Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 811, hai cái đáng chú ý sự vật. Triệu Vô Cực nhìn vào hệ thống đi ra thông tin, bắt đầu nhanh chóng đọc qua. Thông tin vật phẩm. Tên vật phẩm, Hồ Tịnh Bình. Nói rõ, là một loại không gian pháp khí, có thể chứa lượng nước bằng một cái hồ lớn. Phẩm giai, huyền giai hạ phẩm pháp khí. Cách sử dụng, nhỏ máu nhận chủ. Tinh thần lực luyện hóa để lại tinh thần ấn ký. Ồ, là pháp khí sao? Triệu Vô Cực không nhịn được ồ lên một tiếng. Pháp khí phân chia theo cấp độ chính là hoàng giai, linh khí, huyền giai, pháp khí, địa giai, linh bảo, thiên giai, pháp bảo. Luyện khí kỳ tu sĩ như Triệu Vô Cực sử dụng tối đa chính là linh khí, nếu muốn sử dụng pháp khí, như vậy linh lực tích lũy sẽ tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Nếu không phải là muốn đánh nhanh thắng nhanh, lại có thể đảm bảo ở chiến đấu sau không tiếp tục gặp vây công, như vậy cách làm này mới có thể phát huy ra của mình hiệu quả to lớn. Pháp khí chính là để cho trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Nhưng cái này Hồ Tịnh Bình tuy là pháp khí nhưng cũng chỉ là một kiện hỗ trợ pháp khí mà thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng trong chiến đấu, nhìn nó bị để ở đây ngày này qua ngày khác để chứa đựng linh nhũ liền có thể hiểu được. Triệu Vô Cực ánh mắt lại nhìn xuống, bên dưới Hồ Tịnh Bình cái kia giá đỡ lại hiện ra thông tin, hắn nhanh chóng đọc qua. Thông tin vật phẩm. Tên vật phẩm, giá đỡ. Nói rõ, bị đánh vào cấm chú, chỉ có tác dụng giữ cho đồ vật bên trên nó đứng thẳng không ngã. Phẩm giai, hoàng giai hạ phẩm. Cách sử dụng, bỏ linh thạch vào bên dưới đế của nó là có thể sử dụng. Triệu Vô Cực nhìn thấy cái này liền gật đầu, một cái không tệ giá đỡ a. Hắn ánh mắt nhìn vào bên trong Hồ Tịnh Bình, thông qua miệng bình Triệu Vô Cực có thể mơ hồ thấy được một ít nước nằm bên trong. Hiển nhiên chính là linh nhũ qua ngày này tháng khác tích lũy lại. Cho dù Thanh Vân Tông có để cái này Hồ Tịnh Bình ở đây 10-20 năm đi nữa chỉ sợ cũng không thể đầy được a. Trong mắt hắn thông tin nhanh chóng hiện lên. Thông tin vật phẩm. Tên vật phẩm, trung phẩm linh nhũ. Nói rõ, thạch nhũ ở dưới điều kiện thích hợp, có ít nhất 5.000 năm niên đại thành hình mới có thể xuất hiện. Phẩm giai, huyền giai. Cách sử dụng, lúc luyện đan sử dụng. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, trung phẩm. Là trung phẩm linh nhũ a. Triệu Vô Cực ở bên ngoài sơn nhũ động cùng đám kia âm ảnh ma chu đánh sống đánh chết cũng chỉ có thể thu hoạch được hạ phẩm linh nhũ. Ở đây thế mà có thể thu hoạch được trung phẩm linh nhũ, quả thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Không trách Thanh Vân Tông phải để lại trận pháp bảo vệ nơi này, nếu có đầu nào âm ảnh ma chu lăng đầu lăng não đi tới phá hoại, vậy thì bọn hắn thật thiệt thòi không nhỏ a. Nghe nói bọn hắn một tháng chỉ tới thu hoạch một lần linh nhũ chứ. Một lần có thể thu hoạch được bao nhiêu giọt a? Bây giờ nếu chính mình lấy đi mấy giọt, hoặc là chặn ngang một cước hứng đi mấy giọt hẳn là không có vấn đề gì chứ. Triệu Vô Cực nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nếu hắn hứng mấy giọt còn không có vấn đề gì, nhưng nếu lấy từ Hồ Tịnh Bình vậy khác gì ăn trộm. Nếu bị lộ ra, không phải hắn làm xấu danh tiếng của phụ mẫu hắn sao? Phải biết hắn chính là dùng lệnh bài của Sở Phi Huyền đi vào chỗ này a. Nếu như hắn lấy xong không cẩn thận bị lộ ra cái gì chân ngựa, người khác dựa vào lệnh bài kiểm tra thân phận người tới chỗ này, chẳng phải hắn liền đem rắc rối đến cho mẫu thân hắn. Cuối cùng Triệu Vô Cực quyết định nếu như muốn lấy linh nhũ chỉ có thể tự mình thu thập, không thể tự ý từ trên Hồ Tịnh Bình lấy ra. Hắn ánh mắt đảo về bên trong sơn động giống hệt sơn nhũ động, càng vào sâu càng tối càng âm u, bụng động cũng càng lớn. Nhưng mà hắn chỉ đi thêm được một đoạn liền phải dừng bước, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện trận pháp bảo vệ khác, trận pháp này thế mà không nhận lệnh bài nội môn trưởng lão của hắn thân phận. Triệu Vô Cực nháy mắt liền hiểu, thân phận của hắn chưa đủ, chưa thể thâm nhập. Hắn trong lòng bắt đầu tò mò lên, rốt cuộc bên trong tồn tại cái gì mà cả nội môn trưởng lão thân phận của mẫu thân hắn cũng không thể thâm nhập. Chẳng lẽ bên trong có càng cao cấp hơn linh nhũ? Là thượng phẩm hay vẫn là cực phẩm? Trong lòng Triệu Vô Cực vô cùng tò mò, nhưng cuối cùng hắn vẫn là phải đè xuống tâm tư, quay người nói với Triệu Tiếu Tiếu. Mang của ngươi bình ngọc ra, chúng ta tranh thủ chèn lên đám này Hồ Tịnh Bình thu thập một chút linh nhũ. Linh nhũ ở đây rất quý giá, ra ngoài không thể tìm được đâu a. Triệu Tiếu Tiếu hiếu kỳ hỏi. Công tử, cái này tên là Hồ Tịnh Bình sao? Nàng vừa nói vừa chỉ vào trên đất mấy cái bình, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai người luân phiên mang lên bình ngọc sắp xếp đầy lên toàn bộ chỗ linh nhũ rơi xuống có Hồ Tịnh Bình vị trí. Mang bình ngọc đặt lên phần miệng Hồ Tịnh Bình, Hồ Tịnh Bình cũng sẽ không thu cái này bình ngọc vào trong, nó thu chỉ là nước. Loại đồ vật mà thôi. Thế là Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu bắt đầu ở trong sơn động chờ đợi linh nhũ nhỏ xuống đầy đủ. Mỗi cái bình có thể chứa 100 giọt linh nhũ, Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu vậy mà bỏ ra đến nửa ngày thời gian mới chờ xong, hai người nhanh chóng thu tay. Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Công tử, tổng cộng 321 bình, công tử tha hồ luyện đan a. Triệu Vô Cực cũng là mỉm cười gật đầu, lần này xem như kiếm một bút. Cái này trung phẩm linh nhũ không thể mang ra ngoài bán, nếu không sẽ lộ ra hắn vượt quyền đến chỗ này, chỉ có thể từ từ chính mình dùng. Triệu Vô Cực cũng muốn thu thập thêm một ít nữa nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại, bởi vì hắn còn muốn khám phá một chút, ở đây tiểu thế giới rốt cuộc là một cái gì địa phương. Đi ra khỏi hang động, Triệu Vô Cực ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi phía trên sơn động, thân hình vừa động, hắn lập tức lao tới vách núi, chân giẫm mạnh một cái, trực tiếp phi thân lao lên. Triệu Tiếu Tiếu nhìn thấy cảnh này cũng không hề hiện ra bất kỳ cái gì giật mình. Tu sĩ có khinh thân thuật, có thể đề cao cực lớn tu sĩ khinh công thân pháp sức nhảy bật, băng tường vượt nóc không là cái gì khó khăn. Cái này vách núi có chút thẳng, nhưng lấy công tử thân pháp xuất thần nhập hóa, không thể nào thất bại được a. Quả nhiên Triệu Vô Cực cũng không làm nàng thất vọng, chỉ trong nháy mắt hắn liền đi tới đỉnh núi. Đứng ở chỗ cao liền có thể nhìn càng xa. Triệu Vô Cực lúc này ở đỉnh núi, hắn đầu tiên không phải nhìn thế giới này có bao lớn, mà là cảm giác một cổ vô cùng bí bách khó chịu cảm giác. Trong không khí một cổ chán ghét như là yêu khí tràn ngập, khiến cho hắn cảm giác nếu ở đây một thời gian, chỉ sợ hắn cũng muốn biến thành nửa người nửa yêu. Thảo nào không có cái nào trưởng lão ở lại chỗ này trông coi, quả nhiên tất cả đều có lý do a. Triệu Vô Cực cảm giác hắn đã có phần hiểu cái này tiểu thế giới. Xem ra chỗ này chính là yêu thú thiên đường nhạc viên a. Chỉ sợ khắp nơi là yêu thú mới có thể tạo nên cái này cảnh tượng a. Ánh mắt hắn đảo qua tứ phương. Triệu Vô Cực lúc này chợt nhận ra hai cái nổi bật nhất sự việc. Thứ nhất chính là từ không gian thông đạo thẳng tắp đi về hướng phía trước đầu kia một ngọn núi lớn, bên trên đỉnh núi cho dù ba ngày mặt trời sáng rõ cũng vô cùng âm u, cho người ta một cảm giác trầm trọng nặng nề, hít thở không thông. Đến nỗi luồng này khí tức còn trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn hắc vụ lẫn quẩn ở trên đỉnh ngọn núi, che đi không ít ánh mặt trời. Khiến cho đỉnh núi bên dưới khí tức một mảnh âm lãnh trầm thấp. Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng suy tư làm ra phán đoán, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là âm ảnh ma Chu Chu Sào a. Nếu như hắn bây giờ hướng về phương hướng kia dựa vào chính là đang tìm cái chết. Triệu Vô Cực ánh mắt lần nữa đổi về cái thứ hai khu vực đáng chú ý. Thứ hai khu vực chính một cái cao lớn đại thụ vị trí. Đại thụ này chiều cao phải có 100 mét cao, cho dù là ở giữa rừng rậm cũng là như hạt giữa bầy gà. Hoàn toàn không có một gốc đại thụ nào ở trong tiểu thế giới này có thể cùng nó so sánh. Đặc biệt chính là cây đại thụ này tuy cao to tán cây rộng lớn, nhưng Triệu Vô Cực lại nhìn ra được tán cây cành lá của nó bị chỉnh lý qua, hoặc là nói nó vốn dĩ đã như thế. Lúc Triệu Vô Cực nhìn vào liền cảm thấy nó giống như một đầu yêu hồ đang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bây giờ là ban ngày không nói, nhưng nếu là ban đêm, hiển nhiên sẽ trở thành một đầu yêu hồ vọng nguyệt, vô cùng có linh tính cùng thị giác bên trên nghệ thuật tính. Từ trên đại thụ đỉnh một vòng cực kỳ mờ nhạt màu ngà sữa quang mang như là một nửa cái hình tròn lan tỏa mà ra, bao phủ xuống đại địa. Triệu Vô Cực còn có thể nhìn thấy một đầu phi điểu bay qua chỗ kia, đậu lên trên cái kia vòng tròn hộ tráo nhưng không hề có vấn đề gì, sau đó lại đập cánh bay đi. Ánh mắt hắn nhíu lại, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 812, tìm hiểu. Cái này thoạt nhìn qua như là trận pháp kết giới, nó kết giới chính là để bảo vệ bên trong người không bị người từ bên ngoài tấn công. Đây hẳn là từ cuộc đại chiến trước đó mà âm ảnh ma Chu nhất tộc khởi xướng, người bị tấn công chính là ở dưới cái kia đại thụ bảo vệ hồ tộc. Không biết rõ nó là cái nào hồ tộc, nhưng chắc chắn đám người này không hề đơn giản. Hồ tộc cũng có 5-7 loại, nhưng bọn nó có một đặc điểm chung chính là càng nhiều đuôi thì càng mạnh, tiềm lực phát triển càng cao. Nhưng mà cái quan trọng ở đây chính là trận pháp. Trận pháp là của con người kết tinh trí tuệ mà thành. Sở dĩ Thanh Vân Tông có thể phong giới để cho âm ảnh ma Chu nhất tộc không có cơ hội là bởi vì bọn hắn không hiểu về trận pháp, nếu chỉ dùng mang lực đánh bừa thì không bao giờ có thể phá được cái này phong giới trận pháp. Bởi vậy Thanh Vân Tông mới có thể khiến cho đám này âm ảnh ma Chu ngoan ngoãn ở bên trong này, còn phái ra đám kia luyện khí kỳ âm ảnh ma Chu không lật lên nổi cái gì sóng gió. Nhưng ở đây xuất hiện trận pháp, Vậy nói rõ ở cái này hồ tộc có một cái nào đó đã khai linh trí yêu hồ hiểu trận pháp, biết bày trận, phá trận. Cái này đối với việc Thanh Vân Tông bày xuống phong giới trận pháp là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu, nếu bọn hắn có thể nghiên cứu ra các phá vỡ phong giới trận pháp, như vậy hậu quả khó mà tưởng nổi. Nhưng cái này chắc chắn không phải chỉ mình Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy, hẳn là các trưởng lão khác cũng đã nhìn thấy. Vậy bọn hắn tại sao lại để yên cho việc này xảy ra? Bên trong chắc chắn có vấn đề, có lý do rất sâu xa a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm ám đạo, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo hắn nên làm gì. Nhưng chợt lúc này Triệu Vô Cực ánh mắt liếc nhìn về phía bên kia. Hắn thấy được một đầu tràn đầy hắc khí chỉ có một cái đầu yêu hồ, không đúng, là nhân diện hồ tai tràn đầy hắc khí đang bay lượn cạnh cái kia màu vàng trận pháp. Nó toàn thân tỏa ra hắc khí, cho dù là đang ở dưới ánh sáng rọi chiếu cũng không hề sợ hãi, một bộ như là linh hồn không mục đích du đãng bay lượn. Nơi nó đi qua để lại một mảnh nhàn nhạt hắc khí chậm rãi không tiêu tan, khiến cho khu vực đó cũng trở nên âm u mấy phần. Nhưng không phải chỉ có một mình nó, một lúc sau lại có một đầu y hệt như vậy linh hồn đi tới, cùng nó một dạng bốn phía không có mục đích du đãng, nhưng bọn nó không hề rời khỏi màn sáng phạm vi xung quanh. Triệu Vô Cực trong lòng siết chặt lại, đây cũng không phải cái gì bình thường linh hồn a, đây là oán linh có được hay không? Đừng nhìn chúng không có mục đích tứ phía loạn chuyển, chỉ cần có người tới gần, hoặc là kẻ thù của nó tới gần, nó sẽ để lộ ra của mình hung ác một mặt, muốn giết chết người đó, ăn tươi nuốt sống người đó, hút hết tinh khí của người đó. Đây chính là món ngon bổ dưỡng cho chúng a. Nhưng mà đám này oán linh cũng không phải đơn giản như vậy, chúng nó giống như đang được cái kia trận pháp tỏa ra một luồng nhỏ năng lượng che chở chúng không bị ánh mặt trời chiếu sáng khiến cho tiêu tan. Mà chúng nó cũng không hề rời xa trận pháp, bởi vậy chúng không hề có lo lắng bị ánh mặt trời chiếu rọi trực tiếp tan biến. Cứ như vậy thời gian kéo càng dài, mấy đầu này oán linh chỉ sợ sẽ càng cường đại. Lại kết hợp với bầu không khí âm trầm ở trong cái này tiểu thế giới, chỉ sợ sẽ tu luyện ra linh trí, trở thành một cái quỷ tu a. Nếu đám quỷ tu tu sĩ ở chỗ này mà gặp phải đám này oán linh, chỉ sợ sẽ mừng đến phát điên, như là gặp được thiên tài địa bảo đồng dạng xông tới vồ lấy a. Đối với quỷ tu mà nói, có một đầu mạnh mẽ linh hồn, hoặc ác linh oán linh, như vậy thực lực bọn hắn sẽ trên diện rộng gia tăng. Có thể vượt cấp khiêu chiến, có được khiến cho người ta sợ hãi sức chiến đấu. Giống như kiếm tu nhờ vào kiếm, bọn hắn nhờ vào chính là linh hồn, oán linh, ác linh. Chỉ cần linh hồn càng mạnh, âm khí cùng ác ý càng mạnh, bọn hắn sẽ càng mạnh. Triệu Vô Cực nhíu mày lại càng sâu, đám này oán linh là chỗ nào chui ra? Oán linh hình thành điều kiện chính là người chết trước lúc chết gặp được cực kỳ thêm thảm cùng không cam lòng sự tình, lại gặp được một cái âm khí hội tụ chi địa. Hay còn gọi tắt âm địa, như vậy liền rất dễ thành hình. Mà đám này oán linh, chỉ sợ là kết quả của cuộc chiến kia a. Nhưng làm cho Triệu Vô Cực cảm giác bất ngờ hơn chính là, đám này yêu hồ không phải là thú loại yêu hồ, mà là thú nhân. Bọn hắn một nửa là người lại một nửa là thú. Yêu thú tu luyện từ luyện khí kỳ trở lên, phải tới nguyên anh kỳ mới có thể khai linh trí hóa hình thành người. Trước đó nếu muốn hóa hình trừ khi là huyết mạch cực kỳ cường hãn mạnh mẽ hoặc là được thiên đại cơ duyên, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vậy mấy đầu này oán linh có thể có được bộ dáng thú nhân thế này hoàn toàn có thể là chủng tộc thiên phú. Chủng tộc của bọn hắn sinh ra liền đã là thú nhân. Triệu Vô Cực nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ của mình kiến thức liên quan, nhưng hắn cuối cùng đành phải lắc đầu, không hề tìm thấy thứ gì tương tự. Nhưng càng vì thế hắn lại càng tò mò. Rốt cuộc trong tiểu thế giới này có cái gì chủng tộc hồ tộc lại có được hình thái là thú nhân loại, nếu có được hình thái như vậy, chỉ sợ bọn chúng rất cường đại a. Sao lại có thể chết trong tay âm ảnh ma chu nhất tộc, bị đối phương tiêu diệt đến mức hóa thành oán linh? Còn cái kia trận pháp phòng ngự, chẳng lẽ là bọn hắn sau cùng thủ đoạn? Có người còn sống hay không? Ở cái này tiểu thế giới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Triệu Vô Cực càng lúc càng hiếu kỳ. Hắn thật sự muốn đi qua bên kia xem một chút, xem rốt cuộc ở bên kia trận pháp là cái gì đồ chơi, xem cái này hồ tộc rốt cuộc có phải là thú nhân như hắn nghĩ hay không. Triệu Vô Cực quay lại đối với Triệu Tiếu Tiếu nói. Ta phát hiện ra một thứ thú vị, chúng ta qua bên đó tìm hiểu thử xem. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy liền gật đầu, hai người nhanh chóng lên đường. Nhưng dọc theo trên đường đi, Triệu Vô Cực liền phát hiện ra Triệu Tiếu Tiếu thân pháp đoạn bản. Nàng tốc độ rất phổ thông. Không hề nhanh chóng. Dạng này tốc độ nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, chỉ sợ là sẽ chết đầu tiên a. Tốc độ này quá tiêu chuẩn luyện khí kỳ bát trọng rồi, Triệu Vô Cực đều có chút không nhịn nổi. Hắn mở miệng nói. Trở về lập tức chọn một bộ thân pháp tốt học cho ta. Người của Triệu Vô Cực ta cái gì cũng có thể yếu, chỉ có thân pháp là không thể yếu. Đánh không lại người khác còn có thể chạy, đừng để đến lúc chạy cũng không làm được vậy thì liền chơi xong. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên một chút, đây là đang chê nàng tốc độ quá chậm a. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị đã biết. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu một đường buôn tẩu, hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là nhìn núi làm lừa chết. Ở trên đỉnh nhìn cũng không xa, nhưng bọn hắn chạy đều nhanh nửa ngày vậy mà còn chưa tới. Kinh khủng hơn chính là Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu một đường di chuyển đến tận lúc trời tối cũng không hề đến được chỗ kia. Quả thật rất ra, không hề đơn giản chút nào. Triệu Vô Cực ánh mắt u oán nhìn về Triệu Tiếu Tiếu, nữ nhân này quá chậm đều nhanh kéo hắn chân sau. Nhưng đã mang nàng đến đây, Triệu Vô Cực cũng không thể vứt bỏ lại nàng, đành phải cùng nàng từ từ đi tới. Dù sao kéo chân sau không đáng sợ, ngu ngốc đồng đội mới là đáng sợ. Triệu Tiếu Tiếu giống như cũng cảm giác được Triệu Vô Cực u oán ánh mắt nàng trong lòng vô cùng chột dạ, quyết định trở lại nhất định phải tu luyện một môn thật tốt thân pháp, nhất định không để Triệu Vô Cực phải vừa đi vừa chờ nàng như vậy nữa. Hai người một đêm như vậy liền ở trên cây qua đi, không hề nói một lời. Đối với có kinh nghiệm giang hồ Triệu Vô Cực mà nói, ở chỗ này đốt lửa không khác gì tìm cái chết. Đốt lửa chính là đang cùng âm ảnh ma chu tuyên bố, lão tử chấp hết các ngươi, có bao nhiêu liền đến bao nhiêu, tới đây a. Ngược lại hai người cũng có linh lực hộ tráo, cũng không sợ cái gì mũi, một đêm như vậy không có cái gì bất ngờ trôi qua. Ở ngoại giới, Tống Thư Sơn đã sớm thu thập xong, nhưng hắn thấy Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu vẫn còn chưa trở lại, trong lòng âm thầm lo lắng. Triệu Vô Cực quả thật là một cái tốt sư huynh, không những tâm tính không xấu ngược lại rất quan tâm hắn. Hắn cũng nhờ vào Triệu Vô Cực mà đạt được không ít điểm cống hiến môn phái. Nhìn trong tay nhiều đến gấp 4 lần trước đây số bình ngọc, Tống Thư Sơn tính qua, cái này chỉ sợ cũng có vạn điểm cống hiến môn phái a. Cái này nếu là hắn độc chiếm, vậy thì quả thật có thể để cho hắn một mực tu luyện đến trúc cơ, thậm chí càng cao cảnh giới a. Tiền đề chính là, Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu phải ở trong cái kia không gian thông đạo chết đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 813, điểm tích lũy nhà giàu mới nổi. Tuy rất ham muốn số điểm cống hiến này, nhưng Tống Thư Sơn vẫn là đè nén lại trong lòng mình tham lam. Hắn không biết Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đang làm gì ở trong không gian thông đạo cũng không biết bọn hắn còn sống hay không, bởi vậy tốt nhất ở đây chờ một thời gian. Như vậy sư huynh trở lại mới thấy được hắn đủ thành ý a. Nếu bọn hắn không trở lại được, vậy thì... Tống Thư Sơn nhìn vào bên hông túi trữ vật, bên trong chứa hơn vạn điểm cống hiến, hắn cảm giác bất kể là thế nào, lần này hắn kiếm bộn. Triệu Vô Cực sư huynh cái này đùi lớn, nhất định phải bám chặt a. Thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm rút đi, nhường lại ánh sáng cho một ngày mới. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu từ trên cây rơi xuống, hai người đồng thời duỗi lưng một cái tan đi đêm qua ở trên cây gò bó. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua một cái, Triệu Tiếu Tiếu cái này tiểu mỹ nhân quả nhiên bị trở thành các sư huynh đồ chơi hết người này đến người khác quả nhiên không phải không có lý do. Cái này vĩnh lên bố mãn. Cái này công như muốn gãy hình chữ S tấm lưng thon, cùng cái kia mềm mại yếu đuối mang mát buồn gương mặt, quả thật là đối với nam nhân một cái cực đại sát thương vũ khí a. Triệu Tiếu Tiếu giống như cũng cảm giác được Triệu Vô Cực ánh mắt, nàng trong lòng mừng thầm nhưng không hề biểu hiện đi ra, vẫn cứ thờ ơ như chưa hề biết thư giãn gân cốt. Triệu Vô Cực cũng không nhìn nhiều liền nói. Lên đường thôi, hôm nay chúng ta nhất định phải tới được chỗ kia. Cái này tiểu thế giới cũng tặc rộng a. Lấy chúng ta kinh thân thuật cùng thân pháp chạy một ngày còn chưa tới nơi a. Triệu Tiếu Tiếu cũng là than thở nói. Đúng vậy, hôm qua đi đường cả một ngày, ta còn chưa được tắm, cả người toàn là mồ hôi đây. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Trở lại ngươi muốn tắm bao nhiêu lâu thì tắm, tùy hứng. Được rồi, lên đường thôi. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu tiếp tục phát động lên kinh thân thuật nhanh chóng ở trong rừng qua lại. Dọc đường hắn cũng gặp qua mấy đầu âm ảnh ma chu ở trong rừng lãng vãng, cũng có âm ảnh ma chu muốn đánh lén hắn, đáng tiếc tất cả đều bị Triệu Vô Cực một chiêu đánh giết. Một đám luyện khí kỳ âm ảnh ma chu mà thôi, còn chưa tới luyện khí kỳ đỉnh phong, muốn đánh lén hắn hoàn toàn là vọng tưởng. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu tốc độ càng tăng nhanh mấy phần, nhưng bọn hắn chạy hết một buổi sáng, đến tận lúc xế chiều mới có thể đến nơi.

Đối phương tự giới thiệu bản thân là thụ linh mang ý nghĩa nó xuất hiện với hòa bình thái độ, cũng giống như ở Thanh Vân Tông mấy đầu kia linh thú, hầu như không có tính công kích đáng nói, cũng không dựa vào bản thân chuyển hóa linh khí thành yêu khí. Mà yêu thụ thì mang trong mình công kích tính rất mãnh liệt, không chỉ hút đại địa dinh dưỡng còn đem nhân loại cùng yêu thú đều làm thức ăn, chay mặn không kỵ. Nếu cái này đại thụ là thụ yêu, chỉ sợ giờ này Triệu Vô Cực cũng đã gặp rắc rối to lớn, bởi vì hắn bị giam ở trong trận pháp, đối phương nếu như muốn ác ý công kích hắn khó lòng tránh tê thoát. Mà cái này đại thụ đến bây giờ vẫn chưa bày ra bất kỳ cái gì tư thế công kích, chứng tỏ nó có thể thật sự là thụ linh, hoặc là nó có âm mưu lớn hơn, nên cần che giấu bản thân mình. Nhưng Triệu Vô Cực nhìn cái này trận pháp, rõ ràng là đại thụ đang bảo vệ thứ gì đó ở trong này, hiển nhiên nó lời nói có bảy thành là sự thật a. Triệu Vô Cực tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói. Ta tại sao phải tin ngươi? Ngươi tại sao lại muốn kéo ta vào bên trong trận pháp này? Còn cảm ơn là cái gì ý tứ? Triệu Vô Cực một loạt đặt câu hỏi, đại thụ rất kiên nhẫn trả lời hắn. Ngươi nên biết, ta nếu muốn công kích ngươi, lấy của ngươi vị trí chắc chắn không thể tránh thoát, nhưng ta không hề làm việc đó a, như vậy đã đủ chứng minh, ta là mang thiện ý mà tới. Ta kéo ngươi vào bên trong trận pháp này là bởi vì giúp ngươi hiểu rõ ở đây một chút tình huống, cũng cho người bên cạnh ngươi một cái cơ duyên, cho chúng ta một cái cơ duyên. Cảm ơn ngươi là bởi vì ngươi hành động vừa rồi đã giải thoát cho chúng ta đám kia đáng thương tộc nhân Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ, để cho bọn hắn kết thúc cái này khổ ải. Triệu Vô Cực nhíu mày, cho dù đối phương nói cùng hắn suy nghĩ không khác biệt là bao nhiêu nhưng hắn vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Tu chân giới người lừa ta gạt, một bước sẩy chân vạn kiếp bất phục, không thể dễ dàng tin người khác lời nói. Hắn nói. Ngươi muốn cho ta biết cái gì? Còn nữa cái gì cơ duyên? Tại sao lại là cho người bên cạnh ta mà không phải cho ta? Không phải là ta giúp các ngươi sao? Sao người được hưởng lại là nàng? Chuyện này phải từ rất xa xưa nói lên, ta chỉ là một gốc bình thường đại thụ. Sau đó Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc xuất hiện, bọn hắn đem cái này tượng đá để ở chỗ này, đối với nó sùng bái ngưỡng mộ cúng viếng, cũng đối với ta cái này khỏa đại thụ che chở bên trên cho cái kia tượng đá tung hô, đối với ta gốc này đại thụ tỏ ra yêu quý thái độ. Thời gian dài trôi qua, ta theo bọn hắn đại lượng cúng bái tế tự bắt đầu thức tỉnh ra chính mình linh tính, mỗi ngày đều ở quan sát bọn hắn tộc nhân, che chở nắng mưa cho cái này tượng đá. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, một cái lại một cái đời Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ từ nhỏ lớn lên, sau đó lại chết già. Tất cả bọn hắn linh hồn trước lúc chết đều đối với cái này tượng đá đi tới, trở về nó vòng tay ôm ấp. Cái này tượng đá vốn nhìn như không có gì khác lạ, nhưng dường như lại có một sức mạnh thần kỳ, nó đại biểu chính là tổ tiên của Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, bọn hắn chết sau linh hồn chính là trở về tổ tiên vòng tay ôm ấp. Mà bên trong tượng đá này, cũng là chứa Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ tất cả truyền thừa, nó cũng không như bên ngoài thô sơ đơn giản như vậy. Trước đây mọi thứ ở cái này tiểu thế giới rất bình yên, âm ảnh ma chu cùng Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc đều không có cái gì ma sát quá lớn, hai bên sống vô cùng kiềm chế. Nhưng sau đó một đám nhân loại cường giả tới chỗ này, mở ra một trận quy mô lớn đại chiến, khiến cho cả hai cái chủng tộc đều gặp phải tai ương, thực lực đại giảm. Trong trận chiến đó, bọn hắn đoạt được không ít thứ tốt, nhưng chúng ta dũng mãnh phản kháng cũng làm cho bọn hắn tổn thất không ít nhân thủ, cuối cùng hai bên đánh một cái thế hòa. Cái này thủ hộ trận pháp, cũng là từ lúc đó một cái nhân loại trên người đạt được, chúng ta chỉ là y họa vẽ hồ lô bố trí lên. Về phần nguyên lý không hiểu bao nhiêu. Mà sau một trận chiến này, âm ảnh ma chu cùng Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc chúng ta ai bên đều tổn thất thảm trọng, cao thủ chết đi không ít. Đáng tiếc chúng ta Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ sinh sản lực quá yếu ớt, không thể nào so sánh với âm ảnh ma chu mạnh mẽ lực sinh sản, hai bên vốn có một cái yếu ớt cân bằng ở lúc này bị đánh phá. Vốn cũng không đến nổi bởi vì hai bên đồng thời tổn thất thảm trọng mà sinh ra chiến tranh tranh đoạt, nhưng đám người kia tiến hành khóa chặt không gian thông đạo. Triệt để đoạn tuyệt chúng ta đối với ngoại giới quyền đi ra, khiến cho tài nguyên càng ngày càng ít, môi trường sống cũng càng ngày càng khó khăn khắc nghiệt, âm ảnh ma chu lúc này mới trước tiên không chịu nổi mà ra tay với chúng ta. Âm ảnh ma chu nhất tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp lớp, bắt đầu đối với chúng ta Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc đàn áp, khiến cho chúng ta cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, trong thời gian ngắn tộc nhân số lượng giảm mạnh. Theo một đầu hóa thần kỳ âm ảnh ma chu yêu tổ thành công ra đời. Âm ảnh ma chu nhất tộc ở dưới sự hiệu lệnh của nàng đối với chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công, diệt đi chúng ta tộc đàn. Chúng ta vốn đã suy yếu nhiều năm, đâu thể nào cùng đang mạnh mẽ đến trạng thái đỉnh phong âm ảnh ma chu nhất tộc làm đối thủ, cực nhanh bị bọn hắn đánh bại, sau đó đánh giết hàng loạt. Lúc đó một cái ngân nguyệt cửu vĩ hồ người dùng hết sức lực cuối cùng chạy tới ta chỗ này, kích hoạt lên cái này trận pháp, bảo vệ lại ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc cuối cùng nhất sự vật quan trọng, chính là cái này tượng đá. Nó chính là nơi chứa toàn bộ truyền thừa của ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc. Đáng tiếc tên tộc nhân này cuối cùng cũng vì thương thế quá nặng mà chết đi, triệt để đặt dấu chấm hết cho ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc ở cái này tiểu thế giới, ở đây cũng chỉ còn mình ta ở lại, tiếp tục thủ hộ cái này truyền thừa tượng đá. Đáng thương chính là đám tộc nhân kia, bọn hắn chết sau bởi vì trận pháp kích hoạt lên, linh hồn muốn trở về tổ tiên ôm ấp không thể thực hiện được, bị cản ở ngoài trận pháp, lại đối với âm ảnh ma chu nhất tộc oán hận không ngớt, cuối cùng bị biến thành ác linh, oán linh. Ta đối với việc này không thể làm gì, chỉ có thể bảo hộ bọn hắn lúc nhỏ yếu không bị ánh mặt trời chiếu trúng, tan biến giữa thiên địa này, một cái bước vào luân hồi cơ hội cũng không có. Ta chờ thật nhiều này. Muốn chờ tới một cái người thích hợp để tiếp nhận truyền thừa của ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc lại vẫn chưa chờ được, may mắn cuối cùng ngươi xuất hiện. Ngươi không chỉ siêu độ giải phóng cho những cái kia tộc nhân, lại còn mang theo một cái thích hợp để tiếp nhận truyền thừa người, bởi vậy ta mới đưa ngươi vào trong này, để cho người bên cạnh ngươi tiếp nhận truyền thừa, xem như là cảm tạ. Nếu như ngươi không muốn, bây giờ ta cũng có thể trực tiếp để hai ngươi đi ra, nhưng ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi cái này tiểu thế giới, bởi vì nơi này là địa bàn của âm ảnh ma chu nhất tộc. Bọn hắn nếu biết có một cái nhân loại tới chỗ này lại vượt ra khỏi phạm vi an toàn mà bọn hắn tổ tiên ước định, như vậy nhất định sẽ không buông tha ngươi. Triệu Vô Cực nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ đối phương lời nói. Hắn được đưa đi vào, là để tiếp nhận truyền thừa, xem như lời cảm ơn hắn siêu độ vong linh của đám yêu hồ oán linh kia. Mà người được nhận lại không phải là hắn mà là Triệu Tiếu Tiếu. Chả lẽ cái này truyền thừa chỉ có nữ nhân mới có thể tiếp nhận? Triệu Vô Cực vừa suy nghĩ. Hắn liền khẳng định bản thân mình đoán đúng. Nếu như hắn có thể tiếp nhận lời nói, đối phương chỉ sợ đã sớm cho hắn. Nhưng Triệu Vô Cực vì đảm bảo an toàn, vẫn là tiếp tục hỏi thăm. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 819, Thụ Chi Tinh Hoa. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái nhìn Triệu Tiếu Tiếu, nếu như đổi lại là người khác một nam một nữ tới nói, hai người ở giữa cũng không quá quen thuộc. Như vậy đối phương lần này có phải hay không dựa vào Triệu Vô Cực một câu nói liền thu hồi truyền thừa rồi? Ở đây thứ có giá trị duy nhất cuối cùng còn lại chẳng lẽ chỉ còn thứ này? Một cái năm xưa đã tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm yêu tổ, có thể nghịch thiên cải mệnh bây giờ sẽ không nghèo như vậy a. Một cái điểm chỗ tốt cho hắn đều không có, chỉ có thể đưa cho Triệu Tiếu Tiếu một cái truyền thừa, như vậy không phải là đang mở chuyện cười sao? Hắn đối với đại thụ lên tiếng hỏi. Cái này truyền thừa ta không thể nhận được sao? Không thể, tiếp nhận truyền thừa người sẽ bị tượng đá mạnh mẽ cải biến một chút thể chất để thích hợp với chúng ta ngân nguyệt cửu vĩ hồ tu luyện công pháp, ngươi là nam nhân không thể tiếp nhận được. Triệu Vô Cực nhíu mày. Thế nhưng là theo thuyết pháp của ngươi ta mới là người các ngươi cần cảm ơn a, ta lại cái gì cũng không đoạt được, nếu nữ nhân này không phải là người của ta, chỉ hơi quen một chút ta không muốn cho nàng tiếp nhận truyền thừa, chẳng phải là ta lỗ chết. Thụ Linh trầm mặt một chút. Sau đó cất tiếng nói. Thực chất ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc cũng không giàu có như ngươi nghĩ. Bọn hắn lúc đến đây đã là rơi vào tình thế khó khăn, rất nghèo khó, bởi vậy mới phải trốn vào tiểu thế giới này tìm một cái sinh lộ. Cái này truyền thừa chính là thứ tốt nhất bọn hắn có, cũng là ta vì cảm ơn ngươi giúp siêu độ bọn hắn mà đưa ra được thứ tốt. Nếu ngươi không chê, ở chỗ này của ta có một bộ trận pháp, chính là cái này đang được ta sử dụng trận pháp. Một ít linh thạch cùng mấy giọt ta dùng nhiều năm ngưng kết ra thụ chi tinh hoa. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, vẫn có thể lấy ra được chỗ tốt a. Quá tốt rồi, vốn tưởng đám này ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc nghèo đến đinh đương vang không có thứ gì có thể lên mặt bàn, nhưng nếu có thể đưa lên được đồ vật, ngu gì không nhận a. Hắn đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng cầm trước cái kia trận pháp cách bố trận trở lại nghiên cứu một phen, biết đâu cũng có thể giống bọn hắn y họa vẽ hồ lô là một cái phòng ngự trận pháp a. Đến lúc đó không phải là kiếm lời hay sao? Dù sao có còn hơn không a? Linh Thạch cũng là một cái tài nguyên tu luyện không tồi, ở Thanh Vân Tông đa số dùng điểm cống hiến đến nói chuyện, nhưng ra ngoài liền cần thứ này làm tiền tệ giao dịch. Mà cái kia thụ chi tinh hoa, hắn vừa nghe liền hiểu, đây chính là cái này đại thụ làm ra đồ vật, không biết là thứ tốt gì? Triệu Vô Cực lập tức gật đầu nói. Tốt, trước nói cho ta biết một chút ngươi đưa ra mấy thứ này là gì đi. Linh thạch số lượng bao nhiêu? Đại thụ lên tiếng nói. Cái này đồ vật chính là lúc trước đám cường giả kia chiến tranh rơi xuống bị chúng ta thu được, Đám người đó mặc y phục cùng ngươi không sai biệt lắm, nói ra cũng thuộc về các ngươi tông môn đồ vật, bây giờ trả nó lại cho ngươi cũng không vấn đề gì. Cái này trận pháp là một cái thiên giai thủ hộ trận pháp, có thể phòng ngự nguyên anh kỳ toàn lực tấn công không vấn đề gì. Nếu ở điều kiện thích hợp, có thể dựa vào ta như vậy vừa hấp thu thiên địa linh khí vừa dựa vào tiên thiên điều kiện mà có thể trở thành linh cấp trận pháp, chống lại hóa thần kỳ cao thủ oanh kích. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, là thiên giai trận pháp A, có thể phòng ngự nguyên anh kỳ toàn lực công kích A. Cái này quả thật đã rất không đơn giản, phải biết Thanh Vân Tông bây giờ các vị trưởng lão đều là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ cũng chỉ có một vị mà thôi, hắn chính là Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Đáng tiếc đối phương thường xuyên bế quan không ra, cũng không cẩn nhắc tới. Nếu có thể phòng ngự nguyên anh kỳ toàn lực công kích, không phải Triệu Vô Cực có được thứ này liền có thể không sợ hãi mấy nội môn trưởng lão rồi sao? Cũng không đúng. Là chỉ có thể đứng vững công kích mà thôi, hơn nữa lại không thể di chuyển hạn chế quá nhiều. Chưa kể nguyên liệu tạo ra trận pháp, quả thật là một cái thiên văn sổ tự. Nếu dùng linh thạch đến tính toán, chỉ sợ phải dùng vạn số lượng đến cân nhắc. Triệu Vô Cực cảm giác không hứng thú lắm, nhưng vì là đồ miễn phí, bởi vậy vẫn rất kiên nhẫn nghe nó nói hết. Trận pháp này tên là Tam Tài Hộ Quan Trân, là thiên cấp trận pháp. Nó không chỉ có thể dựa vào thiên địa đại thế tích lũy ra đến linh khí, còn có thể tự động thu nạp giữa thiên địa linh khí cùng bản thân người bày trận để ra linh thạch đều bổ sung năng lượng. Nếu muốn chặn được hóa thần kỳ công kích như vậy phải thỏa mãn một cái điều kiện chính là bày trận ngay trên mỏ linh thạch, như vậy liền được. Triệu Vô Cực khóe mắt rút một cái, bày trận trên mỏ linh thạch. Nói đùa cái gì, ngươi nghĩ mỏ linh thạch là mỏ đất sao? Ở đâu cũng có thể gặp được. Muốn bày ra là có thể bày ra được sao? Cái này đơn giản là nói đùa a. Nhưng mà cái này thủ hộ trận pháp giống như có thể chống lại hóa thần kỳ âm ảnh ma Chu lão Chu mẫu công kích chứ. Đối phương là hóa thần kỳ, là yêu tổ cấp nhân vật a. Vậy không phải nói, cái này trận pháp liền xây trên mỏ linh thạch rồi. Triệu Vô Cực vô ý nhìn về phía dưới chân, một trận tâm động. Từ trong hốc cây đại thụ bay ra một đoàn quang đoàn, hướng Triệu Vô Cực bay tới nói. Đây là trận pháp ngươi trước cầm. Triệu Vô Cực bắt lấy đoàn kia quang đoàn, hắn cảm giác được một trận như là cầm lên da dê đồ vật, mở ra xem xét một chút sau không có hứng thú liền cất đi. Trận pháp này vẫn là đưa về Thanh Vân Tông cho các trưởng lão xem đi thôi. Thụ Linh lúc này lại lên tiếng. Ta đứng ở vị trí này chính là bên trên một đầu mỏ linh thạch phía dưới, âm ảnh ma Chu nhất tộc đầu kia yêu tổ vốn không công kích chúng ta là vì sợ hãi ta bên dưới rễ hấp thu mỏ linh thạch linh lực bổ sung trận pháp mà khiến cho đầu này linh mạch bị hủy đi, đến lúc đó tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, ngược lại tu luyện sẽ trở nên thập phần gian nan, bởi vậy mới thu tay lại. Dù sao chúng ta nhất tộc đã bị diệt, không thể tỏa ra cái gì nguy hiểm tín hiệu cho bọn hắn âm ảnh ma Chu nhất tộc, bởi vậy không có truy sát tiếp ý tứ. Thế giới này chỉ có một đầu linh mạch duy nhất, cũng chỉ có một đầu mỏ linh thạch duy nhất. Ta tuy sợ rễ chỉ bám vào một đoạn chi nhánh của mỏ linh thạch, nhưng cách hấp thu của ta khác biệt, có thể dễ dàng đem có liên quan linh thạch, mỏ linh thạch, đều hấp thu bổ sung trận pháp, bởi vậy đối phương mới phải dừng tay. Nhưng trước giờ ta tuy là đứng ở núi lớn linh thạch trên nhưng trước giờ đều chưa đào móc qua linh thạch, ngươi muốn vậy thì chỉ có thể ở trong thời gian ngắn lấy ra một vạn linh thạch làm cảm tạ, nhiều hơn nữa ta thật không đủ thời gian đi đào móc, ngươi cũng không đủ thời gian chờ đợi. Cái kia thụ chi tinh hoa của ta là một loại giúp đột phá cảnh giới, lúc đột phá ăn một giọt liền có thể tăng cao một thành tỷ lệ đột phá thành công, ta sẽ cho ngươi 5 giọt, như thế đã khiến ngươi hài lòng hay chưa? Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, tiểu thế giới này có linh mạch lại sinh ra mỏ linh thạch, nhưng lại chỉ có một mỏ duy nhất. Cái này đại thụ còn làm được đem linh thạch hấp khô toàn bộ, bởi vậy âm ảnh ma Chu nhất tộc vị kia hóa thần kỳ mới vì đó ngừng tay. Chỉ có 1 vạn linh thạch. Đối với 2 cái đầu, Triệu Vô Cực hoàn toàn là xem tin tức đến xem tái độ, hắn lại đối với linh thạch không có quá nhiều nhu cầu, dù sao hắn bây giờ cũng đang được ăn chia lãi khai thác mỏ linh thạch đây, không cần gần thứ này. Nhưng cái kia thụ chi tinh hoa quả thật là đồ tốt nha. Đừng nhìn chỉ tăng 1 thành, nhưng nó ở các cảnh giới khác nhau đều hữu hiệu, nhưng đáng tiếc chỉ được dùng 1 lần. Đừng nhìn nó chỉ có 1 thành tỷ lệ, nhưng cái này đã đủ cho tất cả tu sĩ vì nó điên cuồng, nhất là những vị kia đột phá chân quân cảnh giới, tỷ lệ đột phá thành công thấp đến đáng thương, nếu có được 1 giọt này thụ chi tinh hoa, chỉ sợ sẽ khiến bọn hắn lòng tin tăng mạnh a. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Thanh Vân Tông bây giờ không phải đang có ngươi muốn đột phá hóa thần sao? Chính là Long Ngạo Thiên A. Hắn nếu mang về thứ này, phân cho các vị gia gia, phụ mẫu, Long Ngạo Thiên, mỗi người một giọt, chỉ sợ năm giọt không đủ phần hắn a. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Linh thạch thực sự cũng không quá vội vàng, nhưng của ngươi thụ chi tinh hoa có thể thêm hay không, ta rất cần thứ này. Đại thụ thở dài nói. Cái này để ngưng tụ một giọt cần tốn rất nhiều thời gian a, đều là dùng trăm năm tới tính toán, ta cũng không có nhiều. Triệu Vô Cực bắt đầu mở miệng trả giá. 20 giọt, thế nào? Đại thụ thở dài nói ra. Không thể nào, ta cũng không có nhiều như vậy. Triệu Vô Cực lại nói. 15 giọt, ngươi cũng công thiếu ôs này a, ngươi ở đây còn có thể tiếp tục ngưng tụ đây. Không được, vẫn rất nhiều, ta không đủ. Triệu Vô Cực nhíu mày cắn răng nói. Vậy ngươi có bao nhiêu? Đại thụ nhược nhược trả lời một tiếng. 10 giọt, nhiều nữa đều không có. Triệu Vô Cực cuối cùng gật đầu. Tốt, 10 giọt thì 10 giọt ta đồng ý. Được rồi, cái này truyền thừa có chỗ tốt gì, nói nghe một chút a. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm org. Chương 820, có đẹp hay không? Đại thụ lại một trận quang hoa lóe sáng, Triệu Vô Cực trong tay lại nhiều hơn mấy thứ, thình lình chính là linh thạch cùng cái kia 10 giọt thụ chi tinh hoa. Hắn lấy ra bình ngọc thu lại thụ chi tinh hoa, sau đó những chữ vật lóe lên đem tất cả cùng một chỗ thu lại. Đại thụ lúc này lại lên tiếng. Cái này truyền thừa rất đặc biệt, nó có thể khiến nữ nhân bên cạnh ngươi thể chất được cải biến, sẽ theo ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc chúng ta thể chất dựa sát vào, nhưng đặc biệt chính là, nàng cũng sẽ không mọc ra cái gì tai cùng đuôi, chỉ là ở thể nội bên trong cải biến mà thôi. Sau khi nhận truyền thừa, nàng không chỉ nhận được lượng lớn thông tin, kinh nghiệm cùng công pháp tu luyện, mà sẽ còn mang toàn bộ đặc điểm bao gồm cả ưu lẫn nhược điểm của ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc chúng ta. Ưu chính là nhục thân càng cường đại, càng dẻo dai càng nhanh nhẹn, tu luyện cũng càng nhanh hơn. Ngoài ra nàng còn có được của ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc chúng ta mẫu cái đặc điểm, vĩnh viễn sẽ không mất đi sơ huyết. Nhược điểm thì chính là kinh mạch có chút thay đổi, nếu muốn tu luyện nhân loại công pháp cần tỉ mỉ tính toán lại một hồi, nhưng nếu tu luyện của chúng ta truyền thừa công pháp, vậy không hề có vấn đề gì. Cái cuối cùng chính là sinh dục lực cực thấp, nhưng ta nghĩ cái này nhược điểm so với những gì nàng có được không đáng là bao a. Dù sao tu sĩ các ngươi tu luyện càng lên cao càng khó có thể đản sinh hậu đại, so với chúng ta thể chất cũng không quá khác biệt bao nhiêu. Triệu Vô Cực nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, mấy cái này ưu điểm, tựa ồ đều rất tốt a. Nhược điểm cũng không phải là quá khó chấp nhận, để đạt được một chỗ tốt, đương nhiên cũng phải nỗ lực tương ứng đại giới mới là. So với có thể cực đại tăng lên tu luyện tốc độ cùng thể phách mà nói, mấy cái này nhược điểm quả thật không đáng nhắc tới. Cái này ngân nguyệt cửu vĩ hồ sau khi cải mệnh tiên thiên điều kiện rất tốt a, tại sao bọn hắn lại vẫn yếu như vậy, bị âm ảnh ma chu nhất tộc tiêu diệt. Còn cái kia không bao giờ mất đi sơ huyết là cái gì ý tứ? Chả lẽ nam nhân không thể đâm thủng của nàng cái kia màn sao? Không đúng a, như vậy ngân nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc làm sao sinh sản a? Nếu vậy thì có nghĩa, nàng có thể tự tái tạo cái kia màng. Triệu Vô Cực càng nghĩ càng cảm giác hoang đường, bắt đầu đối với đại thụ đặt ra câu hỏi. Đại thụ lập tức giải thích. Ngân nguyệt cửu vĩ hồ cải mệnh sau quả thật có lợi thế cực lớn, tốc độ tu luyện cũng tăng lên. Nhưng đám người trong ngân nguyệt cửu vĩ hồ ý thức tu luyện không lớn, đối với thực lực không có quá mãnh liệt yêu cầu, ngược lại được chăng hay chớ, so với độc ác giả tâm bành trướng âm ảnh ma chu nhất tộc quả thật kém xa. Bị diệt cũng là chuyện đương nhiên. Còn cái kia không mất đi sơ huyết chính là ngủ một giấc tỉnh lại vẫn là thiếu nữ ý tứ, ngươi có thể hiểu như vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Ngủ một giấc tỉnh lại, vẫn là thiếu nữ. Cả đời này vẫn là thiếu nữ. Vậy nam nhân của nàng có phải lần nào cùng nàng ngủ, đều là cùng thiếu nữ ngủ? Cái này con mẹ nó quả thật quá sung sướng a. Triệu Vô Cực lại liên tưởng đến của mình cái kia phất lúc hệ thống, giống như nó cũng đang muốn mình đi thu thập của nữ nhân sơ huyết a. Cái này có tính hay không bút? Đinh ký chủ có thể thử, thử là sẽ biết a. Triệu Vô Cực lông mày dương lên, hệ thống lại giọng điệu này, chỉ sợ tám phần có thể a. Triệu Tiếu Tiếu bây giờ là luyện khí kỳ bát trọng, nếu hắn cùng nàng ngủ, chẳng phải mỗi ngày hắn đều có thể thu được 8 điểm tích lũy rồi. Một tháng liền có 240 điểm tích lũy rồi. Cái này quả thật hoàn toàn là miễn phí đưa a, điểm tích lũy cũng quá dễ kiếm rồi. Nhưng hắn khuôn mặt bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì lúc này, Triệu Vô Cực lại nhớ đến Tiếu Mị Mị. Nhớ đến cùng nàng ước hẹn, là hắn tới cứu nàng, hay vẫn là nàng tới tìm hắn. Nhớ tới Tiếu Mị Mị cái kia không nở ánh mắt lúc bị kéo vào truyền tống trận pháp. Nhớ tới những kỷ niệm kia của hắn cùng nàng. Triệu Vô Cực thở dài ra một hơi, hắn có thể cần điểm tích lũy, nhưng cũng chưa đến mức phải cưỡng ép Triệu Tiếu Tiếu, nếu nàng không muốn, hắn cũng sẽ không tận lực đi tranh thủ. Tốt nhất là giữa hai người không có cái gì, như vậy hắn cũng không cần đối với Tiếu Mị Mị khó xử, cảm thấy áy náy. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, đối với Triệu Tiếu Tiếu nói. Triệu Tiếu Tiếu, ngươi tới đi, tiếp nhận truyền thừa. Triệu Tiếu Tiếu có chút sợ hãi nhìn lấy Triệu Vô Cực, nãy giờ Triệu Vô Cực cùng cái kia đại thụ giao lưu là tinh thần giao lưu, nàng chỉ là nghe Triệu Vô Cực cùng không khí quát lên mà thôi, cũng không rõ ràng chi tiết. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực bảo nàng tới, đi tới phía trước, chấp nhận cái gì truyền thừa, điều này khiến nàng có chút lo lắng. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi tiếp nhận truyền thừa sau sẽ rõ ràng tất cả. Lúc này đại thụ âm thanh cũng ở trong đầu Triệu Tiếu Tiếu vang lên, giúp nàng giải thích một chút tình hình, tránh để nàng sợ hãi. Triệu Tiếu Tiếu nhíu mày một chút, nhìn Triệu Vô Cực, lại nhìn cái kia tượng đá, cuối cùng vẫn đi tới. Đối diện với cơ hội manh lên, có được mạnh mẽ truyền thừa, nàng vẫn là không nhịn được muốn đi thử. Nàng không muốn như trước đây, tiếp tục là một cái nhược giả, bị người tùy tiện chà đạp, xem như là đố chơi. Nàng muốn ngẩng cao đầu mà sống, giống như Triệu Vô Cực nói với nàng. Quan trọng nhất chính là, Triệu Vô Cực muốn nàng qua tới, tiếp nhận truyền thừa. Nàng trong thâm tâm tin tưởng, Triệu Vô Cực sẽ không hại nàng. Triệu Tiếu Tiếu rảo bước tiến tới, nàng chậm chậm đứng trước mặt cái kia tượng đá, có chút khẩn trương nhìn nó, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Tượng đá hai mắt bỗng nhiên lóe lên bạch sắc quang mang, sau đó hai đoàn quang mang này trực tiếp hướng Triệu Tiếu Tiếu thân thể bắn tới, bao phủ lấy nàng. Triệu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng ươm. Một tiếng, sau đó cả người nàng bỗng nhiên từ từ lơ lửng bay lên, nằm ngang giữa không trung. Bạch sắc quang mang nhẹ nhàng ở bên ngoài bao bọc lấy Triệu Tiếu Tiếu, bắt đầu thẩm thấu vào bên trong cơ thể của nàng, giúp nàng cải tạo thể chất, thay da đổi thịt, cũng đồng thời truyền nhập cho nàng một lượng tin tức khổng lồ, bao gồm hiểu biết các loại tạp văn về tu chân giới, cũng là kinh nghiệm tu luyện cùng các loại công pháp võ công. Triệu Vô Cực có thể dùng mắt thường thấy được Triệu Tiếu Tiếu đang ở hoán đổi. Nàng da thịt càng thêm căng mịn trắng bóng, trước đây cơ thể chữ S là qua đại lượng tu luyện cùng tập luyện võ kỹ mà tạo thành có chút hơi miễn cưỡng, nhưng bây giờ hoàn toàn giống như tự nhiên mà thành, chỉ cần nhìn cái kia eo thon nhỏ gọn lại con vút của nàng cũng đủ khiến tất cả nam nhân trong đầu tưởng tượng ra một chút ướt át cảnh tượng. Ngực càng săn chắc nảy nở, mông càng vĩnh lên cao, bắp chân càng thêm thon gọn, ngón tay tinh tế thon dài. Nếu không tính của nàng khuôn mặt, chỉ riêng cái này dáng người đã đủ xưng ngàn dặm chọn một siêu cấp mỹ nhân. Nhưng Triệu Tiếu Tiếu cải biến lớn nhất chính là khuôn mặt của nàng. Làn da trắng ngần như sữa dê, tràn đầy đàn hồi tính, như là chỉ cần chạm vào liền có thể búng ra sữa đồng dạng. Mắt to lấp lánh có thần, lông mày dài uốn cong, mũi thẳng, đôi môi càng thêm nhỏ xinh cùng hồng hào. Nàng như là được thoát thai hoán cốt, hoàn toàn trở thành một cái 16 tuổi tràn đầy thanh xuân khí tức thiếu nữ vậy. Triệu Vô Cực nhìn cảnh này cũng không nhịn được tấm tắc kỳ lạ, cái này tượng đá có chút không đơn giản a. Có thể cải biến một người căn cơ cốt cách cùng chủng tộc đặc tính, chẳng lẽ là thật sự có được vị kia hồ tộc đại năng cải mệnh bản sự? Không phải nàng cũng đã chết sao? Tại sao một cái tượng đá của nàng lại có được sức mạnh này? Sức mạnh này hẳn là của nàng, nhưng nàng chết rồi sao có thể phát ra? Chẳng lẽ cũng không chỉ có một mình nàng có năng lực này? Nhưng là Ngân Nguyệt Cửu Vĩ hồ nhất tộc thờ phụng chính là nàng a. Người chết rồi còn có thể có sức mạnh như vậy? Đây là cái gì tiết tấu a? Triệu Vô Cực trong lòng khó hiểu, nhưng Triệu Tiếu Tiếu bên kia truyền thừa kết thúc, khiến hắn cũng đành phải vứt bỏ một phần này loạn tưởng. Lúc này thụ linh âm thanh lại vang lên. Nếu sau này có đủ tu vi cùng cơ hội, hy vọng ngươi có thể diệt sát đám kia âm ảnh ma chu nhất tộc, báo thù cho Ngân Nguyệt Cửu Vĩ hồ nhất tộc chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cũng không sao, dù sao hôm nay gặp mặt chỉ là vì ta muốn cảm ơn ngươi siêu độ đám người kia mà thôi. Triệu Vô Cực mỉm cười, âm ảnh ma chu nhất tộc. Trong mắt hắn, tất cả là điểm tích lũy a. Nếu có cơ hội, đương nhiên phải đi săn một hồi. Sao có thể để cho bọn hắn tự tung tự tác, ở trong Thanh Vân Tông địa bàn làm càng được. Triệu Vô Cực gật đầu sảng khoái đáp. Được, ta đồng ý. Thụ Linh không tiếp tục nói gì, dường như nó đã thỏa mãn với việc Triệu Vô Cực đáp ứng mình yêu cầu. Triệu Tiếu Tiếu từ giữa không trung rơi xuống, nàng rơi xuống chính là đứng thẳng trạng thái, ánh mắt vẫn còn nhắm chặt, nhưng khóe mắt một tia mị ý đặc trưng của hồ tộc lại như ẩn như hiện không hề tiêu tan. Triệu Vô Cực nhíu mày, cái này cải biến có chút lớn a. Đúng lúc này, Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên mở mắt ra, ngón trỏ đặt ở bên miệng, tràn ngập dụ hoặc nỉ non. Công tử, ta có đẹp hay không?